Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 747, Hạo Kiếp cùng Ân Điển. Dừng lại, ngừng, một đạo đặc biệt tiếng nói truyền ra, cái kia thanh tuyến hùng hậu lại tang thương, thậm chí còn mang theo từng tia hồi âm, lại xuất từ một cái xương tiết khô lâu miệng. Tiết cảnh sinh vật hoàn toàn chính xác không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Không có ngũ quan tiết hành tăng có thể nhìn đến thế gian vạn vật. Mà không có dây thanh bộ xương khô cũng có thể phát ra như vậy thanh âm thê lương. Này tấm bộ xương khô thân cao 3 mét có thừa. Bạch cốt âm u đã bị xương tiết thẩm thấu. Không giống bình thường khô lâu như vậy trắng bạch. Mà là tăng thêm một chút xương tiết mỹ lệ trắng noãn. Cầm trong tay của nó lấy một thanh dài dài cốt đao. Càng thú vị chính là, trên đầu của nó lại còn mang theo một cái cốt chất vương miện. Tựa hồ sợ vạn vật sinh linh không biết nó là một phương vương giả. Cái này xương tiết khô lâu là hoàn toàn mới tiết cảnh giống loài A. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là, cứ việc Vinh Đào Đào chưa bao giờ thấy qua cả đời này vật. Nhưng lại gặp qua cả đời này vật hồn kỹ. Tiết cảnh hồn kỹ toái tiết hài cốt, mà lại tính đến trước mắt, Vinh Đào Đào cũng chỉ tại giải rác mấy người trên thân gặp qua. Cao Lăng Thức, Mãn Thanh Thần, Trà Nhị, đây là lồng ngực hồn kỹ, một cái có thể cho hồn võ giả thân thể phá toái thành xương tuyết. Hoàn toàn vật miễn hồn kỹ, nhưng mà cái này một hồn kỹ khuyết điểm phi thường chí mạng. Tại hồn võ giả phá toái thành xương tuyết trạng thái. Một đạo tiết long quyển xuống dưới, hồn võ giả sẽ bị quấy đến hồn phi phách tán. Vong cốt, là cái này xương tiết khô lâu chủng tộc tên. Chủng tộc này cực kỳ hy hữu. Nó trình độ hiếm hoi hoàn toàn có thể đối tiêu xương mỹ nhân bộ tộc. Cứ việc xương mỹ nhân số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Nhưng xương mỹ nhân bộ tộc ưa thích nổi bật. Thiên tính chính là muốn khi vương giả. Cho nên, khi Vinh Đào Đào tham dự chiến trường cấp bậc đầy đủ cao, kiểu gì cũng sẽ ở trong hồn thú đại quân tìm tới một cái xương mỹ nhân thân ảnh. Nói cách khác, vô luận xương mỹ nhân lại thế nào hy hữu, tối thiểu là có dấu vết mà lần theo. Nhưng hồn thú vong cốt thì là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Vẻn vẹn từ hồn của hắn châu trình độ hiếm hoi bên trên liền có thể chứng minh. Vinh Đào Đào thấy tiết cảnh đại thần còn thiếu A. Cho đến hôm nay, hắn mới thấy qua ba người có được vong cốt hồn châu hồn kỹ. Mà lại trong đó hai cái hay là nằm tiết ngủ người. Trắng trợn tiến lên quân đoàn đế quốc quả thật ngừng. Là bởi vì tốt đẹp binh sĩ tố chất, kỷ luật nghiêm minh, hay là bởi vì vong cốt uy nghiêm tràn đầy, dâm uy mười phần, có lẽ đều có, nhưng còn có trọng yếu hơn một chút. Chính là nơi xa một mảnh khoáng đạt trong cánh đồng tuyết. Đứng đấy một cái nho nhỏ nhân tộc Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào uy danh đương nhiên truyền không đến vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Cũng không thể cho bất luận sinh linh gì tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, trong tay hắn liên hoa cốt đóa, lại là để đế quốc binh mã nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hoa sen, cái kia thật là hoa sen a. Không hề nghi ngờ, đối với người đế quốc mà nói, hoa sen chính là tồn tại chí cao vô thượng. Hoa sen là che chở đế quốc vô thượng thánh vật, là cho người đế quốc sinh tồn, thống trị địa vị thần minh, là cái này mênh mông xương tiết thế giới hóa thân. Cái này xa lạ nho nhỏ nhân tộc, tại sao phải có được một đóa liên hoa cốt đóa? Hắn là hắn, phe đế quốc binh mã hơn vạn, mà Vinh Đào Đào bên này cũng chỉ có hắn một người. Hậu phương nơi xa, Tư Hoa Niên thao túng băng cẩm thanh loan hạ xuống. Băng tinh trên lông đuôi treo Tiêu Tự Như. Trình Cương Giới cùng Từ Y Dư cũng rốt cục cước đạp thực địa. Từ khi bay tới trên đường gặp được sư nương đằng sau, Hạ Phương Nhiên liền cùng hai cái thanh sơn hắc diện đội trưởng xuống dưới chi viện. Bởi vì tiết ngục đấu sĩ bộ tộc năng lực tính đặc thù, Hạ Phương Nhiên còn cố ý mang tới Đổng Đông Đông cùng đi trợ giúp Mai Tử. Truy sát tiết ngục đấu sĩ bộ tộc, lưu ở bên người Vinh Đào Đào giáo sư cũng chỉ còn lại khói cùng đường. Thạch Truy, liên quan tới tứ lễ cùng bốn mùa ai càng yêu Vinh Đào Đào. Tựa hồ giờ khắc này có đáp án. Tư giáo, Cao Lăng Vi cưỡi nguyệt báo, đi tới tiểu đội nhân mã bên cạnh. Tư Hòa Niên sắc mặt ngưng trọng. Phía sau đại bản doanh là chúng ta a. Đám kia băng cột đầu da thú khăn trùm đầu hồn thú. Là địch hay bạn? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Là chúng ta doanh địa. Khăn trùm đầu hồn thú cũng là chúng ta thu phục bộ lạc thôn dân. Nghe vậy, Trình Cương Giới cùng Từ Y Dư không khỏi nhíu mày. Hậu phương đại bản doanh có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Các thôn dân đơn giản chính là tại phóng thích thú tính. Không có chút nào tổ chức tính. Tính kỷ luật có thể nói. Dạng này năm bè bảy mảng. Làm sao có thể là người đế quốc đối thủ. Nói là liên hợp thụ chèn ép hồn thú cùng một chỗ phản kháng đế quốc. Ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng là thực tế thao tác xuống tới. Các thôn dân căn bản không có đủ bất luận cái gì chiến thuật tố dưỡng. Nói chúng nó không dùng đều là nhẹ. Về sau còn rất có thể sẽ cản trở. Tư Hoa Niên nhìn phía trước Vinh Đào Đào. Mở miệng nói. Cùng ta nói một chút. Cao Lăng Vi cũng nhìn về hướng xa xa Vinh Đào Đào. Cấp tốc nói đến tình hình gần đây. Giờ khắc này, chiến trường lâm vào quỷ dị yên lặng. Vinh Đào Đào lẻ loi một mình. Lại làm cho vạn người hồn thú binh đoàn dừng bước. Hình ảnh kia, đơn giản nghe rợn cả người. Đại quân đế quốc vừa mới hình thành nghiền ép chi thế. Vào lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Nguyệt Báo nghiêng hậu phương. Đứng lặng tại rãnh sâu bên ngoài đế trúc. Nhìn thấy một màn như thế. Lòng của nó đều đang run rẩy. Một phương diện, đế trúc là cánh sen tín đồ cuồng nhiệt. Đối với Cao Lăng Vi quỷ bái, tất nhiên là chuyện thuận lý thành chương. Mà lúc này giờ phút này, đế trúc kinh ngạc phát hiện, mới xuất hiện nhân tộc Nam Hài vậy mà cũng có được cánh sen. Một phương diện khác, đế trúc cũng là một vị thực sự tướng quân. Nơi xa Vinh Đào Đào cái kia lẻ loi một mình đối mặt thiên quân vạn mã hình ảnh. Không khỏi để đế trúc thần sắc khuấy động, cảm xúc bành trướng. Giờ khắc này, ngạo nghễ sừng sững nho nhỏ nhân tộc, cùng e ngại không tiến lên vạn người quân đoàn đế quốc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giống như chết yên lặng trên chiến trường, Vinh Đào Đào đột nhiên động, chỉ gặp hắn nửa quỳ trên mặt đất, đem liên hoa cốt đóa đặt ở trên mặt tuyết. Nhưng mà chính là như vậy một cái động tác đơn giản. Lại là để hồn thú binh đoàn cực độ cảnh giới. Khẩn trương đến cực hạn. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Dương mắt nhìn về hướng một mảnh đen kịt binh mã. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Bành tương đương, hí hí hi hi. Hi tương đương, đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Chỉ một thoáng. Tiền quân cùng nhau hướng lui về phía sau mở. Tràng diện một mảnh bối rối. Vinh Đào Đào. Người đế quốc đối với cánh sen. Tựa hồ e ngại có chút quá mức, giảng đạo lý, còn không bằng đối mặt một đám hoang dại hồn thú đâu. Nếu như là hơn vạn hoang dại hồn thú nhìn thấy Vinh Đào Đào có được cánh sen mà nói, hẳn là sẽ cùng nhau tiến lên, trắng trợn cướp đoạt hoa sen, đem nó chiếm thành của mình a. Bởi vì vô tri, cho nên không sợ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, người đế quốc đối với hoa sen nhận biết cũng không rõ rệt. Bọn chúng đi lên một cái khác cực đoan, sùng bái mù quáng. Chính vì vậy, người đế quốc đối với cánh sen có không có gì sánh kịp lòng kính sợ. Nó tín ngưỡng trình độ, là Vinh Đào Đào loại người này khó có thể tưởng tượng. Ngươi tên là gì? Đại quân đế quốc rốt cục nhịn không được. Đại tướng Vong Cốt nghiêm nghị quát. Ua, Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Nguyện ý cùng chúng ta thật dễ nói chuyện rồi. Không có ý định cưỡng ép nghiền ép lên tới. Quả nhiên, cán thương mới là ngoại giao vốn liếng a. Có sao nói vậy, Khô Lâu Vong Cốt cái kia vô tận thanh âm thê lương. Ngược lại là cùng cái này tiết trắng mênh mang thế giới rất xứng. Vong Cốt, nói chuyện, nhân tộc, Vinh Đào Đào lại là lắc đầu. Ta gọi cái gì cũng không trọng yếu. Như lời ngươi nói, ta là một tên nhân tộc, là Tuyết Nhiên quân một thành viên. Thiêu đốt xương tiết quân đoàn. Vong Cốt trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Cái kia bị thú ngữ phiên dịch qua đi. Tuyết Nhiên quân ba chữ. Trở nên có chút phức tạp. Ân. Cũng có chút huyễn khốc. Vong Cốt giơ cao lên xương tay bên trong trường đao. Ngươi muốn làm gì? Ác nhân cáo trạng trước. Phàm là Vinh Đào Đào giờ phút này cảm xúc bình thường, tất nhiên sẽ đổi trở về. Nhưng mà Vinh Đào Đào cảm xúc bị ảnh hưởng rất sâu. Hắn nhìn qua đen nghịt hồn thú đại quân, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Ta muốn cầm tù các ngươi, để cho các ngươi hết thảy biến thành tù nhân. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu, lập tức rút ra một thanh đại hạ long tước, tại lòng bàn tay của mình bên trên vạch một cái. Vong cốt, hậu phương nhân loại tiểu đội đám người, cũng là trong lòng hơi cảm giác lo lắng. Để Cao Lăng Vi ngạc nhiên là, nàng vốn cho rằng Vinh Đào Đào phải dùng Huy Liên đến hóa giải một chút cảm xúc. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không để Huy Liên cánh hoa hiện thân, mà là nắm chặt dỉ máu bàn tay, bỏ vào liên hoa cốt đóa phía trên. Giọt, giọt, điểm điểm máu tươi thuận liên hoa cốt đóa thoáng nở rộ khe hở, tích nhập liên hoa cốt đóa bên trong. Cùng lúc đó, cánh sen bên trong, như rộng lớn đại địa quả sen phía trên, một tên ngồi trên mặt đất binh sĩ, đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Đát tương đương, một tiếng vang nhỏ, vị này phi hồng quân tướng sĩ vội vàng tháo xuống cái mũ, nhìn xem vành nón bên trên nhỏ xuống huyết điểm, không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Hắn vội vàng ngửa đầu nhìn lại, cũng phát hiện nguyên bản nên đóng chặt to lớn cánh sen, vậy mà thoáng mở rộng một chút. Cùng một thời gian, cách đó không xa cũng truyền tới một đạo binh sĩ thanh âm. Báo cáo, trên bầu trời máu tươi nhỏ xuống, rơi vào ta phía trước chiến hữu sau trên cổ áo. Ta bên này cũng có. Trong lúc nhất thời, Ngục Liên trong đóa hoa các tướng sĩ nhao nhao nhấc lên 12 phần tinh thần, cấp tốc đứng dậy, ngửa đầu hướng ngay phía trên nhìn lại. Mà tại hoa sen bên ngoài, Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay rốt cục trùm lên một mảnh huy liên. Lần nữa dương mắt màn thời điểm, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Vinh Đào Đào nhìn qua trước mắt đông đảo chúng sinh, trên mặt viết đầy thương hại. Nhìn ra được, các ngươi đối với đóa hoa này tràn đầy kính sợ, thậm chí là sùng bái. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Vong cốt cái kia bàn tay gầy guộc siết chặt cốt đao. Ngươi có ý tứ gì? Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra nụ cười từ ái. Vì cái gì không thần phục tại đóa hoa của ta đâu? Chúng ta có thể tránh cho một lần giết chóc, tránh cho một lần chiến tranh. Vong cốt có chút miệng mở rộng, rõ ràng là một bộ khô lâu, nhưng răng vẫn rất chỉnh tề. Vinh Đào Đào đứng dậy, lại không thần phục, liền không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào tự mình bay lên, một bên chậm rãi giang hai tay ra. Mắt trần có thể thấy, cái kia nhuốm máu liên hoa cốt đóa vậy mà chậm rãi biến lớn, không ngừng sinh trưởng. Vong cốt, nho nhỏ liên hoa cốt đóa hoàn toàn là tại sinh trưởng tốt. Vốn chỉ có lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt, cũng đã trưởng thành là quái vật khổng lồ, mà lại trưởng thành tình thế vẫn như cũ không giảm, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Không chỉ có như vậy, theo đóa hoa lớn lên, Vinh Đào Đào hai tay càng mở ra, cái kia che khuất bầu trời to lớn cánh hoa cũng chậm chậm nở rộ ra. Giờ khắc này, hồn thú đại quân triệt để loạn. Chiến đấu chưa bắt đầu, đối mặt với cái kia che khuất bầu trời hoa sen, đã có hồn thú bắt đầu chạy tán loạn. Toàn bộ đại quân đế quốc trận doanh dung chuyển bất an, triệt để hỗn loạn ra. Lục óng ánh sắc cánh hoa trong lắc lư, hậu phương đế trúc ẩn ẩn thấy được lít nha lít nhít nhân tộc thân ảnh. Đúng vậy một chi quân đội. 8.000 nhân mã chỉnh tề xếp hàng, khí thế hùng hồn, hàng tại rộng lớn quả sen phía trên, từng luồng khí thế kinh người giống như cuồn cuộn giang hà, hướng về phía trước điên tuôn ra mà đi. Đột nhiên, trên bầu trời một mảnh tinh thần lấp lóe, giống như thiên phạt, gào thét mà tới. Vinh Đào Đào ngước nhìn không trung rơi xuống 100.000 tinh thần, trên mặt lại lộ ra từng tia dáng tươi cười. Đối với sợ hãi đế quốc binh mã mà nói, đây là một trận trước nay chưa có hạo kiếp. Nhưng mà không trung tung bay, mở ra hai tay Vinh Đào Đào, trên mặt hắn cái kia đại từ đại bi thần sắc, lại phảng phất là tại cho người đế quốc một lần thịnh đại ân điển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?